Sứ mệnh hoàng đạo 12 chòm sao. Chương 1 giới thiệu. Góc truyện audio.com. GTNV 15T cấp AA cao nhất, ABACAD, 3 BBBCBD, KCBCCCD, ra DBDC, DD thấp nhất, Ari, Dương, cô bé có thể bộc lộ cảm xúc, phép trị thương, thay đổi trọng lực, cấp BC, khả năng linh hoạt CD. TCX, ẩm áo, tốt bụng, sợ tổn thương người khác. Tao, Niu, trí tuệ của cô so với trẻ nam T còn kém hơn. Phép, lôi, biến đổi vật chất thành vàng. Phép này rất có giá trị kinh tế. Cấp BB, K, N linh hoạt. BC, có thỏ bông rùi. TCX, ngu ngơ, khờ, sợ kinh dị mà cô biết rằng mình tất kinh dị. Nụ cười ngây thơ đến giận người. Jemmy, xong. Cậu bé hai nhân cách luôn nở nụ cười trên môi có thật sự hạnh phúc với phận con ghẻ. Phép, copy phép có hai nguyên tố trái nhau như lửa, nước, điều khiển và thu nạp linh hồn đã khuất. Cấp, 3, KN linh hoạt, BC, TCX, bóng 7, đôi lúc vui tươi, gói gọn là nhiều lúc hai mặt. Can, dài, cậu bé mang lời nguyền thảm họa. Phép, sáng tạo vũ khí, tăng thiết lập kết giới. K, N dung hòa vật chất, cấp, 3, KNLS, 3, nuôi con dạng đóa hoa cam, tên Nichi, TCX, ẩm áo, hòa nhã, tốt, vẫn hơi trầm mình trong cô đơn. Le, sư, thằng ngốc DV với giác quan cực thính sẽ như thế nào khi cô thể nghe đờ si? Phép, tăng cường sức mạnh và giác quan, hỏa sư, cấp, 3. KNLS, S, vũ khí, móng mấy con DV, nuôi một con mèo thật ra là sư tử thì đúng hơn. Tên là Nona, TCX, lạc quan, vui tươi, chậu tre, bóng lúc cần, vơ, sử, cô kỵ nữ mua vui cho bọn đàn ông. Phép, mùi hương, mộc, đẩy mạnh sự phát triển thực vật. Cấp, BC, KNLS, BC, vũ khí vải. TCX, thật là một người quan tâm với người mà mình quý trọng. Lém lỉnh, cho mình dơ bẩn nên sợ liên lụy người khác. Ly, thiên, cậu có vấn đề thần kinh theo chu kỳ. Phép, điều khiển gió, khí, chuyển hóa năng lượng. Cấp, BD, KNLS, BC, dùng vật nhỏ như kim, đũa. TCX, tốt, đôi lúc ác, dễ hòa đồng theo một cách khác. Score, yết, sống vì lý tưởng xác chết sẽ đội mồ sống dậy. Phép, dùng độc, băng sư, điều khiển nhiệt độ, cấp, BB, KNLS, BB, nuôi một con bông gòn đen nhỏ, gọi là tròn tròn, TCX, lạnh, giải tạo, nhiều mặt, cố gắng hòa nhập nhưng vẫn chỉ giải tạo. Sagit, mã, cô Hunter giết vampire đến điên cuồng. Phép, điều khiển vũ khí, tăng lực chân, thổ thuật, cấp, BC, KN, BB, nuôi con dạng chó hay gì ai biết, nó cũng chả giống chó. Tên Pon, TCX, là một người lương thiện, vẫn thơ ngây lúc bình thường. Dùng tiễn, Capri, kết, kẻ tội đồ mù lòa. Phép, mê cung, phong cảnh, đừng coi khinh, phép này nguy hiểm lắm đó. Dẫu mù nhưng giác quan nhạy hơn le nhiều. Sức nén mọi thứ, như bom đó, cấp, BB, KN, BB, TCX, lạnh, cứng đầu lựu đạn, nuôi một con dạng như chuột có sừng, gọi là Pippi, Aqua, bảo, cậu bé TN đáng thương. Phép, nước, tạo trận, như của kết ấy nhưng là chỉ gây cản trở đối thủ ra chiêu. Bảo vật, chiếc lọ hấp thụ ma pháp. Cấp, BB, KN, BB, TCX, lạnh trầm, cô quan tâm kẻ khác. Peace, ngư, cậu có lẽ yếu đuối nên thật sự cần một ai đó che chở cho tội lỗi của cậu. Phép, giọng hát gây mê, thôi miên, đờ cây thời tiết, phép thuật đa dạng nhưng yếu. Cấp, BD, KN, CD, thú cưng bé bột Poro, dễ thương có thể biến hình nhưng đa số là trưng kiềng. Vũ khí, đàn hạt, có ai nói cậu ấy giống con gái cô? 6 sao cuối chưa chắc sự thật là vậy. TCX, thân thiện, hòa đồng, tốt, dễ tổn thương, cứng đầu, đã 500 năm trôi qua sau trận đại chiến của 12 vương quốc. Nhưng những người chỉ vì tối cao lại cô thỏa mãn những gì họ đã có. Họ còn muốn, còn muốn hơn nữa chính là chiếc ngai vàng của đế đô. Nơi nắm quyền tối cao nhất của cả đất nước và người trị vì chiếc ngai vàng ấy chính là nữ hoàng Selene Moonlight. Đã 500 năm trôi qua sau khi chiến tranh kết thúc thì bà đã cô xuất hiện trước mặt dân chúng nữa. Chắc hẳn ai cũng thắc mắc sao mà bà sống lâu quá phải cô? Đó là nhờ vào phép thuật duy trì tuổi trẻ của bà. Đây có thể được coi là nguyên nhân của cuộc đại chiến trước đây. Ai cũng muốn cướp đi phép trường thọ từ bà. Cách chương.